Khi số lượng pháp tắc đủ nhiều, như vậy là có thể nghiền ép hết thảy. Tỷ như Hoặc Thiên, rõ ràng nàng chỉ là Nguyệt Minh Vương, nhưng ngay cả Minh Tiên đều có thể nhẹ nhàng nghiền chết. Đây là uy lực của pháp tắc càng đầy đủ, thì uy lực càng cường đại. Lực lượng là xem theo cường độ, mà pháp tắc thì nhìn theo tính hoàn chỉnh. Không sai, không sai, như vậy là có thể giải thích được rồi. Huyết tế quy mô càng lớn, thì mảnh vỡ phù văn càng nhiều, đương nhiên hình thành pháp tắc cũng càng hoàn chỉnh hơn. Hơn nữa, người bị huyết tế càng cường đại, mảnh vỡ phù văn ẩn chứa trong đó cũng càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên muốn đạt tới cùng một hiệu quả, nếu phàm nhân cần hiến tế 1 vạn người, thì tiên nhân chỉ cần hiến tế 1 người, thậm chí chỉ cần cắt lớp da phun ra chốt máu là đủ rồi. Trước nay Chu Hằng luôn hoài nghi, võ giả tu luyện chính là nghiền ngẫm pháp tắc thiên địa, bất kỳ pháp kỹ gì đều là thuận theo pháp tắc thiên địa mà tạo ra. Võ giả, trong lúc vô tình đã mô phỏng thiên địa tự nhiên, chỉ là trình tự bất đồng, chiều sâu bất đồng mà thôi. Chỉ có đi vào minh giới, sau khi có được tu vi cực cao, loại lĩnh ngộ này mới có thể trở nên thông suốt, không còn là ở trong sương mù xem hoa. Huyết Long phù đồ trận này, chính là tụ lại vô số máu người, rút ra tinh hoa trong đó, bởi vậy tạo thành vài mảnh vỡ phù văn tương đối hoàn chỉnh, hiển hóa thông qua hình thức huyết long. Bởi vậy, uy lực mới cường đại, đây cũng là vì sao trước kia Chu Hằng chém giết vô số người đều không nhìn thấy mảnh vỡ phù văn trong máu, đến bây giờ mới là lần đầu tiên phát hiện. Trước kia máu quá loãng, căn bản không có khả năng hiển hóa mà thôi. Chu Hằng lại nghĩ tới Hoặc Thiên, thiên nữ tuyệt thế này trên mỗi một đốt xương toàn thân đều có một phù văn hoàn chỉnh. So với ngàn vạn người mới có thể hình thành vài mảnh vỡ phù văn này, thật không biết Hoặc Thiên cường đại đến trình độ nào. Có lẽ phải mấy ức tiên nhân chung vào một chỗ mới có thể sánh bằng được với nàng chăng? Không trách được nàng chỉ một ý niệm là có thể nghiền ép bất kỳ tồn tại nào. Cây ết ủng bố như vậy, cách chương.